Chương 856, ta sẽ nhường các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi là quá đáng hơn. Bây giờ tìm đã không kịp. Trọng Nguyệt nói một câu, ngước mắt nhìn thoáng qua mấy người, A Liên trước kia có thủ gì người ta không biết, nhưng là ở cái này trong trường học, ta ngược lại là nghĩ đến hai người. Hiên Viên Mộng cùng Bắc Minh Dương Tần Lãng tức khắc nói ra. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, ta bây giờ lập tức đi tìm Hiên Viên Mộng, các ngươi đi tìm Bắc Minh Dương. Ta đi chung với ngươi. Bắc Minh Dạ mới tu luyện hoàn tất, liền nghe được sự tình này, tức khắc đi ra. Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn Trọng Nguyệt một chút, gật đầu cười. Vậy chúng ta cu nở dê đi thôi. Bắc Minh Thiên đứng người lên nhìn xem Tần Lãng nói ra. Ân. Tần Lãng nhẹ đáp một tiếng, không nói thêm gì, tức khắc cùng Hỏa Minh bọn họ cùng rời đi. Để cho Trọng Nguyệt cùng Tần Lãng hai đường người không nghĩ tới lúc, bọn họ muốn tại người cùng một chỗ. Bắc Minh Dương trước đó cực kỳ ưa thích Mộ Dung Giao Giao, bây giờ lại cùng Hiên Viên Mộng một bộ thoạt nhìn ân ái tình lữ bộ dáng, thật đúng là lóe mù mấy mắt người. Tìm tơ y bọn họ thời điểm, Hiên Viên Mộng ba người ca ca, Hiên Viên Phong, Hiên Viên Lạc, Hiên Viên Vân đều ở các ngươi làm cái gì vậy. Bắc Minh Dương gặp Trọng Nguyệt mấy người khí thế hùng hổ đi tới, lập tức hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ không trêu chọc tên sát thần lão sư này a. Hiên Viên Mộng, ta hỏi ngươi, ngươi đem Bắc Minh Liên lấy tới địa phương nào đi? Trọng Nguyệt ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hiên Viên Ngộng. Vừa tới gần Hiên Viên Ngộng, nàng liền ngửi thấy cái mùi kia. Nguyệt tinh hoa vị đạo, là Bắc Minh Liên túi thơm bên trên mới có vị đạo. Ngươi lại nói cái gì? Hiên Viên Ngộng nhìn xem Trọng Nguyệt, ánh mắt có chút lóe lên một cái. Cần muốn ta giúp ngươi nhớ tới sao? Nhìn người trước mắt, Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, chỉ là ma tộc cũng dám ở trước mặt nàng làm càn. Nếu không phải muốn biết đế quang trường học người đến cùng muốn làm gì, nàng căn bản liền sẽ không giữ lại Hiên Viên Mộng đến bây giờ. Chí ít sẽ không giữ lại Hiên Viên Mộng trong thân thể ma đến bây giờ. Ta thật không biết ngươi lại nói cái gì. Hiên Viên Mộng phẫn nộ nhìn xem Trọng Nguyệt, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Chẳng lẽ lao sư liền có thể tùy tiện đoan uổng người sao? Ngươi nói ta bắt Bắc Minh Liên, như vậy chứng cứ đâu còn nữa. Không nói trước ta hôm nay từ trước đến nay ca ca ta còn có Bắc Minh đại ca cùng một chỗ, căn bản không thời gian đi bắt Bắc Minh Liên, liền xem như có thời gian, ta tại sao muốn bắt Bắc Minh Liên rất tốt. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, nhìn tới ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi muốn làm cái gì? Hiên Viên Phong cảnh giác nhìn xem Trọng Nguyệt, ánh mắt lạnh lùng, liền xem như lão sư, ngươi cũng không thể thật quá đáng. Quá phận. Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng. Vậy liền coi là quá phận lời nói, ta sẽ nhường các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi là quá đáng hơn. Không mấy người kịp phản ứng, Trọng Nguyệt một trưởng đem Hiên Viên Mộng đánh bay ra ngoài, một cái thuấn gian di động đã đến Hiên Viên Mộng bên người, hai tay nắm lấy Hiên Viên Mộng phần cổ, lực lượng đống nhiên thoáng hiện, ngay sau đó Trọng Nguyệt dùng sức kéo một phát, một đoàn bóng đen liền bị bách từ Hiên Viên Mộng trong thân thể bị tách rời ra. Không cưỡng ép đem bóng đen từ Hiên Viên Mộng trong thân thể kéo ra, Hiên Viên Mộng thống khổ hô một tiếng. Đây là cái gì? Hiên Viên Lạc nhìn chứng cớ lấy Trọng Nguyệt trong tay nắm lấy bóng đen, cả người cũng không tốt. Đúng à, vì sao cái này tối như mực đồ vật sẽ từ tiểu muội trong thân thể bị kéo ra? Hiên Viên Vân giờ phút này cũng là nghi hoặc không thôi. Tại đi Hỏa Viêm bộ lạc thời điểm, Trọng Nguyệt nói cho bọn họ Hiên Viên Mộng cùng ma tộc ký kết khế ước. Bởi vậy giờ phút này nhìn thấy cái kia hắc nham, Tần Lãng mấy người cũng không kinh ngạc.